Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, Thiên Hạ. Ngụy Đình Đình đạp lên điểm vào văn phòng. Vừa mới ngồi xuống, Mỹ Y liền cười trên sự đau khổ của người khác nói cho nàng. Bộ trưởng đang tìm nàng. Làm cho nàng đến văn phòng đi. Biết chuyện gì sao? Ngụy Đình Đình hỏi. Mỹ Y cười tủm tỉm nói. Khẳng định là thúc cảo rồi. Ngươi còn có thể đoán không được. Quả nhiên, ở Ngụy Đình Đình bảo đảm ngày hôm nay trước khi tan việc nhất định giao cảo sau. Bộ trưởng cuối cùng buông tha nàng. Ngụy Đình Đình ngồi vào chỗ ngồi. Nghĩ đến bản thảo vẫn không có bóng liền đau cả đầu. Liên hợp sinh hoạt tuần san. Tuy rằng đãi ngộ cao. Thế nhưng áp lực đồng dạng lớn. Từ khi tới trong này đi làm sau. Tăng ca liền thành chuyện thường như cơm bữa. Vì chuyện này, Ngụy Đình Đình không ít bị ba mẹ nói. Nhưng không có cách nào a. Ai nguyện ý làm tăng ca cẩu. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Nàng nhưng không có tâm tư viết cảo. Tối hôm qua chịu đến nửa đêm đem tích nắm. Anh hùng, chương tiết mới xem xong. Hiện tại đầy đầu còn đang suy nghĩ trong đó tình tiết. Tiểu thuyết đã sắp đến phần cuối. Vô danh cố sự cuối cùng giảng xong. Hắn đem làm sao đối mặt Tần Vương. Tần Vương lại đem làm sao chống đối vô danh thập bộ nhất sát. Còn có tàn kiếm, phi tuyết đôi này mà thế tình nhân. Là dắt tay thiên hạ, vẫn là lấy thân tuẫn tình. Tất cả những thứ này cũng làm cho Ngụy Đình Đình nhớ ra giết. Liền ngay cả tối hôm qua giấc ngủ đều đứt quãng. Ngủ cực không thoải mái. Nghĩ tới đây quyển sách ngày hôm nay sẽ xong xuôi. Ngụy Đình Đình vội vàng mở ra website. Ăn hết mình điểm tâm thời điểm vừa mới xem qua. Nhưng nàng thực sự quá không thể chờ đợi được nữa nghĩ biết được đáp án cuối cùng. Trong khu bình luận so với ngày xưa náo nhiệt nhiều lắm. Tất cả mọi người đều đang đợi. Anh hùng, đại kết cục, đồng thời xuất hiện các loại suy đoán. Mỗi người nói một kiểu. Cãi nhau, Đường Xương đã đem. Anh hùng, chương 9, cũng chính là cuối cùng một chương. Đâm cùng không đâm, giao cho vô danh. Viết xong, đến này, quyển sách này cuối cùng toàn bộ xong xuôi. Đây là Đường Xương đi tới thế giới này sau quyển sách đầu tiên. Trong lòng dĩ nhiên có chút không muốn. Đường Xương đem chương tiết mới giao cho Lý Hạo Nam sau. Cái tên này chính mình nhìn thoải mái. Lại đè lên tận tới đêm khuya mới đăng truyện. Dùng hắn nói. Chính là chịu đựng một chút độc giả. Đem bầu không khí xào lên. Để mọi người nóng lên. Cái này Ngụy Đình Đình hại thảm. Nàng một buổi sáng đều đang không ngừng soát. Kết quả bên trái đều không có. Bên phải đều không có. Chờ đến chính là bộ trưởng lại một lần nữa thúc cảo. Lúc này mới phát hiện nói tốt tan tầm giao cảo còn không viết một chữ đây. Đợi được nàng tan tầm lúc về đến nhà. Đã là 8 giờ tối. Mệt bở hơi tai ăn Lý Tú Lệ chuẩn bị cơm tối. Nàng không ôm hy vọng lấy điện thoại di động ra lại lần nữa quét mới. Anh hùng, trang chủ. Kết quả làm cho nàng bỗng cảm thấy phấn chấn. MK. Cuối cùng đổi mới, hại chết lão nương rồi. Một cái văn nghệ nữ thanh niên bị Đường Xương. Không, bị Lý Hạo Nam hành hạ đến thô tục bật thốt lên. Đâm cùng không đâm, giao cho vô danh cố sự giảng xong rồi. Đông nghịt vệ binh, vây quanh ở ngoài đại điện, ngoài cửa quảng trường, tương tự là đông nghịt chờ đợi bách quan. Tần Vương cùng vô danh đối diện ánh mắt phức tạp. Tần Vương cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vô danh vào điện tới nay, sở dĩ ẩn nhẫn không phát, nhiều lần lộ ra sát khí, lại chưa chân chính ám sát, chỉ vì tàn kiếm ở vô danh trong lòng gieo xuống một nghi vấn. Tần Vương hỏi, tàn kiếm cho ngươi đưa cái nào hai chữ? Vô danh nhìn chăm chú Tần Vương, hai chữ phảng phất có thiên quân trọng, nặng trình trịch áp bức, mơ hồ tiếng gió, phảng phất tàn kiếm giao phó lúc tình hình. Hắn không khỏi nghĩ lên tàn kiếm tự đoạn một tay lúc tình cảnh. Ta nguyện lấy một tay đổi một tay. Từ đây thiên hạ không còn khiến tàn kiếm tay phải. Cũng không có vô địch tàn kiếm. Chỉ dùng tay này. Xin ngươi cân nhắc. Vô danh nhắm mắt lại. Cuối cùng từ từ đem hai chữ kia nói ra. Thiên hạ. Vô danh. Tàn kiếm hy vọng ta vì thiên hạ từ bỏ. Hắn muốn ta rõ ràng. Một người thống khổ cùng người trong thiên hạ so với liền không phải thống khổ. Triệu quốc cùng Tần quốc cừu hận phóng tới thiên hạ. Cũng không còn là cừu hận. Thiên hạ, Tần vương tự lẩm bẩm. Nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Vị này uy chấn bốn biển quân vương giờ khắc này không khỏi lệ rơi đầy mặt. Hắn đã không lãnh khốc đến đâu. Không còn tượng sắt bình thường uy nghiêm. 10 năm qua, quả nhân cô độc một người. Chịu đựng bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu ám hại. Không nghĩ tới a, thiên hạ hiểu rõ nhất quả nhân dĩ nhiên là quả nhân truy nã thích khách. Anh hùng nhung nhớ, Tần vương bao hàm nhiệt lệ. Phóng túng nội tâm của chính mình tình cảm. Nhân sinh đến một chi kỷ là đủ. Thời khắc này, Tần vương không còn e ngại tử vong. Hắn tay phất một cái. Đem trên bàn trà phi tuyết kiếm ném cho vô danh. Người vì thiên hạ, quyết định chiêu kiếm này đi. Quả nhân cũng như tàn kiếm đại hiệp đồng dạng. Đâm cùng không đâm, giao cho vô danh. Nói xong, Tần vương càng vững vàng xoay người rồi. Tần vương bất động. Vô danh tâm lại động, cũng rối loạn, Tần vương sâu sắc nhìn chăm chú treo lơ lửng bức kia to lớn, kiếm, chữ. Bức chữ này, chất phác cứng cáp, mực thầm tràn trề, là tàn kiếm lòng dạ. Hắn ngộ rồi, tàn kiếm đưa cho ngươi hai chữ này. Chính là nói, đâm cùng không đâm, đã không trọng yếu. Tần tướng thống nhất 6 quốc, bắt buộc phải làm, đại thế đã thành, sinh tử của một người. Không thay đổi được thiên hạ đại thế, tàn kiếm từ lâu nhìn thấu. Có thể thiên hạ là cái gì? Nó là bách tính chỗ mong, dân tâm sở hướng. Tần vương thở dài, cái kia chính là không giết, chính là hòa bình rồi. Vô danh kiếm đang run rẩy, phi tuyết cùng tàn kiếm ở trong cát vàng dục ngựa lao nhanh. Cuối cùng thấy rõ mặt kia cờ, một mặt cờ vàng, nghênh gió vù vù. Lão bộc dơ cờ, lệ rơi đầy mặt, phi tuyết chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng bi thương thất vọng nhiệt lệ, từ khóe mắt nàng lăn xuống, tàn kiếm nhìn phi tuyết, ánh mắt u buồn, áy náy, phi tuyết lại lên cơn giận dữ, như gặp kẻ thù, nàng đánh ngựa phóng đi, đem tàn kiếm va lăn đi, vô danh đã gần đến Tần vương 10 bước, kiếm của hắn, sẽ không thất thủ, sở dĩ. Chỉ có một cái giải thích, phi tuyết bi phẫn từ từ nói. Vô danh từ bỏ rồi. Vô danh lúc đi, người nói cái gì? Tàn kiếm, kỳ thực, ta chỉ viết 2 chữ. Phi tuyết, cái nào 2 chữ? Tàn kiếm bi thương, thiên hạ, phi tuyết lòng chua xót, cay đắng nở nụ cười. Thiên hạ, trong lòng ngươi chỉ có thiên hạ, còn có ngươi. Phi tuyết lại nở nụ cười. Trong nụ cười kia lộ ra thê lương. Ta đã không tin. Nàng lãnh khốc, quyết tuyệt đem bội kiếm nhổ ra. Nói với tàn kiếm, ngươi hại ta, hại vô danh, hại trường không đại hiệp, hại chúng ta triệu quốc. Không xứng làm một tên kiếm khách. Rút kiếm của ngươi ra. Phi tuyết lãnh khốc chỉ trích. Lệnh tàn kiếm ghi lòng tạc dạ. Hắn nhắm mắt lại, phảng phất trở lại mộng cảnh. Trở lại cái kia cùng phi tuyết gặp gỡ đêm tuyết. Mỹ lệ phi thường yên tĩnh, phi tuyết xuất kiếm rồi. Đây là ngắn gọn, cắt ra vạn đạo ánh nắng chiều một kiếm. Tàn kiếm đánh tới, so với nàng kiếm đều nhanh. Phi tuyết nghĩ thu kiếm, có thể đã tránh không khỏi. Trường kiếm như cầu vồng, xuyên qua tàn kiếm thân thể. Lần này ngươi chịu tin trong lòng ta có ngươi à? Tàn kiếm khô ráo ra bị nẻ bên môi, lộ ra cay đắng mỉm cười. Phi tuyết hí lên hỏi, ngươi vì sao không giơ kiếm? Vì sao không giơ kiếm? Phi tuyết khóc không thành tiếng, chỉ có thể lặp đi lặp lại nói xong câu nói này. Có thể tàn kiếm hai mắt đã đóng lại, phi tuyết hô hoán, hắn cũng lại không nghe thấy. Hai người đứng ở trên đồi, phương xa, phía chân trời ánh nắng chiều thê mỹ. Phi tuyết, ta hiện tại liền mang ngươi về nhà của chúng ta. Đột nhiên, nàng nắm chặt kiếm, dùng sức hướng sau cắm xuống. Một thanh trường kiếm, thông suốt thân thể hai người, đem tàn kiếm cùng phi tuyết chăm chú nối liền cùng nhau. Chiều tà đẫm máu và nước mắt, đại mạc vô biên, trầm thấp gió đêm, phảng phất ở bi ngâm. Màu đỏ, nhuộm đỏ đại mạc màu đỏ, cũng đồng dạng ánh đỏ một kiếm xuyên qua lẫn nhau. Chăm chú ôm ấp phi tuyết cùng tàn kiếm. Trên đồi cát, một đối với sinh tử tình nhân liền như vậy ở lại nơi đó. Vĩnh không xa rời nhau. Tần cung cửa chính mở ra. Trên cửa lớn đứng sừng sững vạn mũi tên. Tần quân tướng sĩ cao cao giơ lên một bộ vải đỏ che lấp thân thể nghiêm túc xuất cung. Gió to đột nhiên nổi lên. Tinh kỳ tung bay. Phong vân tản đi. Vạn lý trường không. Tần vương nhìn theo. Nhiệt lệ tràn mi. Thấp giọng tự nói. Thiên hạ. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.